Chàng dề quyền thế, chương 3961, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta lập tức giận tím mặt nổi trận lôi đình, cảm thấy mình thật mất mặt, hướng về Dương Huyền Chân chửi bới. Dương Huyền Chân, ngươi xem một chút ngươi trêu chọc tên con hoang này cái gì, hắn lại dám khiêu chiến với ta. Chấm, ngươi muốn đem tên con hoang này về nhà, chẳng lẽ liền không có dạy hắn quy củ Dương gia chúng ta là cái gì sao? Dương Huyền Chân muốn nói gì đó, nhưng Bùi Nguyên Minh lại khoát tay áo, lạnh lùng nói. Ta có phải là nam nhân của Huyền Chân hay không, ngươi nói không tính, Dương gia nói cũng không tính, chỉ có ta và Huyền Chân có tiếng nói cuối cùng. Ở cái niên đại nào còn không hiểu đạo lý tự do yêu đương, tự do kết hôn. Về phần phép tắc, cho dù phép tắc Dương gia của ngươi tốt đẹp cỡ nào, vẫn có thể vượt qua vương pháp sao? Bùi Nguyên Minh trực tiếp xé rách mặt, một chút mặt mũi cũng không cho Dương gia lão thái quân. Ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, ta chỉ nói một lần. Mặt Lê Thiếu Đông, là ta đánh tay Lê Thiếu Đông, cũng bị ta đánh gãy. Tất cả trách nhiệm nằm ở ta, cùng Huyền Chân một xu tiền quan hệ đều không có. Dương Hạo Nam lấy chuyện này làm cớ uy hiếp Huyền Chân gả cho Lê Thiếu Đông, chẳng qua là vì Dương Hạo Nam muốn thượng vị ở Dương gia của ngươi, muốn đem Huyền Chân một chân đá ra khỏi Dương gia mà thôi. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh nhìn về phía Dương Hạo Nam, lạnh lùng nói. Dương Hạo Nam, ngươi hôm nay dám nói, ngươi nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt không phải là vì mục đích này. Dương Hạo Nam sắc mặt xa sầm, cái gì mục đích này, mục đích kia, ngươi thật cho rằng, lão thái quân bọn họ, sẽ tin tưởng hạng lưu manh như ngươi nói. Ta làm đây hết thảy, toàn bộ đều vì lợi ích của Dương gia. Hắn hiên ngang lẫm liệt gào thét để che giấu động cơ thầm kín của mình. Ta làm tất cả những điều này là vì Dương gia, không có chút ích kỷ nào. Nếu như ta có tư tâm, trời đánh ngũ lôi. Nhưng khi nói lời này, trong lòng Dương Hạo Nam như thắt lại, bởi vì lần này xông lên trước chân áp Dương Huyền Chân, là hắn có hai mục đích. Đầu tiên là việc Dương Huyền Chân từ Cảng Cực hai thành Hong Kong trở về, cho hắn một loại cảm giác uy hiếp, hắn sợ Dương Đế Minh khôi phục lại về sau, nâng đỡ Dương Huyền Chân cường thế thượng vị. Thứ hai là nếu Dương Huyền Chân kết hôn thành công với Lê Thiếu Đông, hắn ta không chỉ có thể gặt hái được tình bạn với Võ Minh Tân Thành, mà còn có thể danh chính ngôn thuận chiếm được tài sản của Đại Phòng. Trường hợp này, Dương gia sau này nhất định sẽ rơi vào tay hắn, Dương Hạo Nam. Hắn sẽ trở thành một trong những đại thiếu hàng đầu ở Tân Thành và Nam Dương. Vừa nghe Dương Hạo Nam lời nói chính trực kinh người, Dương gia mọi người đều cảm khái nhìn Dương Hạo Nam. Quả thật là đại thiếu tài năng xuất chúng nhất của Dương gia Tam Phòng. Tại Đại Phòng chỉ còn lại một cây dòng độc đinh, Nhị Phòng lại không có quá mãnh liệt vì cái gì, Dương Hạo Nam đơn giản là người được Dương gia lựa chọn. Bùi Nguyên Minh một ngoại nhân, thế mà chất vấn Dương Hạo Nam như vậy, Dương gia sao có tư tâm của mình, đây không phải là buồn cười sao? Lão Thái Quân, đây là bức ảnh mà Lê Vĩnh Xương lão gia tử cho chúng ta nhìn sáng nay, đều là hậu quả nữ nhân này động thủ. Hoặc như tên con hoang này đã nói, là hắn ra tay. Nhưng Lê Thiếu thương thế bày ra ở nơi này, Lê Vĩnh Xương đã đem tội danh chụp tại trên người chúng ta. Chấm, Dương gia chúng ta thật sự là không giải thích được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất đơn đặt hàng với Võ Minh Tân Thành, tương lai chúng ta sẽ sống như thế nào? Chúng ta sẽ phá sản. Dương Hạo Nam thừa cơ chu lên một tiếng, lấy điện thoại di động mở ra mấy tấm ảnh chụp đặt ở trước mặt Dương gia lão thái quân. Trong ảnh, Lê Thiếu Đông thê thảm vô cùng, không chỉ có băng bó trên mặt mà lại hai tay cũng băng bó thạch cao, khiến người ta không khỏi xót xa. Dương Huyền Chân đại mi cao lại nói, lão thái quân, Lê Thiếu Đông rơi xuống dạng này, là do hắn gieo gió gặt bão. Ngậm miệng, Dương gia lão thái quân nhìn lướt qua ảnh chụp không chút khách khí ngắt lời Dương Huyền Chân. Lê Thiếu Đông đến cùng có phải gieo gió gặt bão hay không, căn bản cũng không trọng yếu. Cách chương.